Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, Vạn Linh Chi Hương. Mở ra hai con ngươi, Thân Mã phát hiện chính mình chỗ ở địa phương vậy mà là một cái ổ. Như là tổ chim, có tới 10 trượng phạm vi, đều là lấy không biết tên thần mộc dựng mà thành. Chung quanh sương mù bốc hơi, hỗn độn khí lượn lờ. Nhẹ nhàng một hút, hắn cảm giác thần lực trong cơ thể phun trào như nước thủy triều. Giống như ngâm trong suối nước nóng, dễ chịu vô cùng. Ta làm sao đổi phó thân thể? Thân Mã cảm giác một cái thân thể của mình, lập tức cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Long trảo, long thân, sừng rồng, mi tâm còn có một đạo chín màu thần văn ấn ký, không ngừng lập lè tiên huy. Bất quá hắn hiện tại thân thể chỉ có dài khoảng nửa trượng, hiển nhiên vẫn còn ấu long giai đoạn. Lại xuyên qua sao? A, vô lượng thọ rồng, ta hỗn độn đạo đỉnh đi đâu rồi? Không thể quay về, trời đánh, cuối cùng là địa phương nào sao? Ngoặc kép, Thân Mã tại nguyên chỗ sững sờ một hồi lâu, mới dần dần lấy lại tinh thần, chậm rãi tiếp nhận đây hết thảy. A, đây là trong truyền thuyết Long Lân Thảo. Ở Long Xào biên giới chỗ, chiều dài một chút cỏ, có màu tím, có màu vàng, còn có màu xanh, đủ mọi màu sắc, hình dạng khác nhau. Đặc thù nhất chính là lối chữ thảo bên trên lại có lân phiến tồn tại. Ống ánh sáng long lanh, đồ tốt, hắn thật nhanh xông tới, nắm lên một gốc màu tím long lân thảo hướng trong miệng đưa đi. Nhấm nuốt mấy lần, phát hiện mùi vị rất kém cỏi, mà lại đối với hắn mà nói đồng thời không có cái gì hiệu quả đặc biệt. Chỉ là bổ sung một tia thần lực. Phi phi, thật là khó ăn, giả dối đi, hắn một ngụm phun ra, sau đó hướng long xào đi ra ngoài, toàn bộ xào huyệt đều bao phủ ở sương mù hỗn độn bên trong. Lần theo trong minh minh một tia cảm giác quen thuộc, hắn đi tới một chỗ sương mù khá mỏng địa phương, cẩn thận đi vào, như là xuyên qua một tầng màn nước, Thân Mã đi tới ngoại giới, liếc nhìn lại, hùng hồn bao la hùng vĩ núi lớn. Rộng lớn vô ngần cương thổ, cao vút trong mây cổ mộc, to lớn như trụ lão đăng, tiên khí nồng đậm gần như sắp muốn hóa thành chất lỏng. Suối phun thác nước, dãy núi khe rãnh, đẹp không sao tả xiết, có ở trên trời chảy xuôi dòng sông, hình như có đủ mọi màu sắc sinh linh ở trong đó du động. Mờ mịt ánh sáng vẩy xuống, lộng lẫy, có chọc vào bầu trời cự thạch, có thể so với ngôi sao. Tràn ngập ra từng tia từng sợi hỗn độn khí, không ngừng tản mát ra tiên đạo khí tức, một ngọn cây cọng cỏ đều ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Đều không cần chủ động đi hấp thu, hắn liền cảm giác mình có thể cùng trời đồng thọ, sống 100 triệu năm không đáng kể. Hắn thoáng cái liền ngơ ngẩn, cảm giác giống như là đang nằm mơ, vạn cổ khó khăn vào tiên vực, bây giờ chính mình lại thân ở trong đó. Ba tương đương. Hắn duỗi ra một cái móng vuốt, quả quyết hướng trên mặt mình rút một cái vả miệng tử. Tê, có đau một chút. Lão đại, ngươi dẫm lên ta, nhanh nhấc chân. Đột nhiên, Thân Mã bên tai truyền đến hài đồng âm thanh, dọa đến hắn một cái giật mình, vội vàng lui về sau. Sau đó tập trung nhìn vào, phát hiện lúc trước hắn đứng thẳng địa phương, lại có một cái hắc ma cô, nó bất quá nửa thước đến cao. Toàn thân đen thui, cây nấm trên đầu chiều dài hai con mắt cùng há miệng. Thân thể bộ cũng có cùng loại nhân thể tay cùng chân. Có vẻ hơi quái dị. Hắc đầu, Thân Mã không tự chủ được hô lên cái tên này. Đối trước mắt cái này hắc ma cô có loại không tên thân cận cảm giác. Hừ, bảo bảo sinh khí, đều nói với ngươi bao nhiêu lần. Ta chính là vạn cổ mạnh nhất phía sau màn hắc thủ. Quan sát kỷ nguyên sông dài, khinh thường quá khứ, hiện tại, tương lai, xưng bá trên trời dưới đất, trừ bạo giúp kẻ yếu, cởi mở, vạn linh đều yêu hắc bảo bảo. Hắc ma cô cả giận nói, ách, Thân Mã cảm giác có chút giờ khóc giờ cười, cảm giác thằng này não đường về có chút kỳ hoa, bất quá lại cho hắn một loại không tên cảm giác quen thuộc. Liền theo người nhà, Bản bảo bảo ở chỗ này chờ ngươi một ngày một đêm. Lão đại ngươi có phải hay không lại ngủ nướng? Đi mau, bằng không thì những tên kia nên sốt ruột chờ. Hắc ma cô nhảy lên thân mã đầu vai, dồn dập nói, đi đâu? Thân mã đồng thời không có nguyên thân ký ức, tò mò hỏi, đương nhiên là đi tinh hà nhìn mỹ nhân tắm rửa, còn có thể đi đâu? Lão đại ngươi sợ là ngủ hồ đồ đi. Hắc ma cô mở miệng nói, mỹ nhân tắm rửa, cái này tốt, nhanh chỉ đường. Thân mã thân rồng chấn động, nhanh mồm nhanh miệng nói, bên kia, ở bên kia, y theo hắc ma cô chỉ dẫn. Thân mã ở dãy núi ở giữa không ngừng bôn tập, ven đường nhìn thấy rất nhiều kỳ dị sinh linh, có mọc ra cánh tiểu tinh linh, có ghé vào trong núi phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa cự thú. Còn có phát ra trận trận tiếng đàn suối chảy, cả phiến thiên địa tràn ngập một loại tương hòa khí tức. Vạn vật vạn linh hài hòa ở chung, nơi này sinh linh tựa hồ vô dục vô cầu, cùng nhau đi tới. Thân mã đồng thời không nhìn thấy một điểm tranh đấu. Trên đường đi, hắn từng khoảng cách gần tới gần một đầu dài đến trăm trượng mãnh hổ. Cái kia hổ lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mà sau tiếp tục nối tiếp liếm láp chính mình lông tóc. Nó vì cái gì không công kích chúng ta? Thân mã hiếu kỳ nói. Lão đại ngươi có phải hay không còn không có tỉnh a? Hổ nãi nãi tính tình rất tốt, mà lại ở chúng ta vạn linh chi hương, tùy ý công kích khác sinh linh là phải bị đuổi. Hắc ma cô mở miệng nói. Vạn linh chi hương, cảm giác có chút quen thuộc. Thân mã âm thầm nói nhỏ, mà sau tiếp tục nối tiếp hướng mục đích tiến lên. Phía trước, xuất hiện một cái vắt ngang bầu trời tinh hà. Hào hùng khí thế, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong sông có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ở chìm nổi, không ngừng vẩy xuống mờ mịt tiên khí. Tinh hà hai bên bờ là cao ngất như mây dãy núi. Ánh sao tràn ngập, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Một vòng lại một vòng chín màu thần quang bốc hơi dựng lên, như mộng như ảo, nhường người vì đó say mê. Lão đại, bọn họ ở bên kia. Hắc ma cô chỉ phía xa một ngọn núi, trên đó cổ mộc tùm, một mảnh xanh tươi tốt. Bạch, thần quang lóe lên, thân mã đi tới giữa sườn núi. Cách đó không xa xuất hiện một cái sơn động, cửa hang rất nhỏ, bất quá miễn cưỡng đủ hắn thông qua. Các huynh đệ mau ra đây, lão đại đến rồi. Hắc ma cô từ thân mã đầu vai nhảy dụng, hướng phía cửa hang la lên. Xịt xịt, hắc bảo bảo ngươi nhỏ giọng một chút, đợi chút nữa bị người phát hiện, chúng ta coi như phiền phức. Trong động truyền đến trẻ thơ âm thanh, một gốc cỏ nhỏ bay ra, nó bất quá cao khoảng một thước, chiều dài 13 cái lá cây, mỗi cái lá cây đều như sắc bén lợi kiếm. Lưu chuyển lên không tên khí tức, giống như có thể đâm thủng bầu trời. Thập tam diệp kiếm thảo. Thân mã mở to hai mắt, khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới trước mắt cái này gốc kiếm thảo lại có thập tam cái lá cây. Ngay sau đó, một đám lửa, một hạt tảng đá cùng một đạo nhân hình lôi điện cũng xuất hiện. Bọn họ bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, đều là giữa thiên địa đàn sinh sinh linh. Bất quá trí thông minh tựa hồ không quá cao, nói chuyện cũng là đứt quãng. Lão đại lửa chấm ngoặc kép, lão đại đá chấm ngoặc kép, lão đại lôi chấm ngoặc kép. Khụ khụ, các ngươi tốt. Thân mã cười đáp lại nói, cảm giác trước mắt cái này mấy tôn sinh linh tựa hồ vừa mới sinh ra, linh trí còn không đầy đủ. Lão đại, người cuối cùng đến. Trong động lại xông ra một chùm sáng, tốc độ cực nhanh. Đây là một đầu lớn chừng bàn tay voi, toàn thân trắng như tuyết. Đặc thù nhất chính là hắn vậy mà dài có ba cái đầu. Tiểu bạch, thân mã con mắt chừng càng lớn. Trước mắt cái này tiểu bạch tượng, trừ chiều dài ba cái đầu bên ngoài, cái khác đều cùng tiểu bạch không khác nhau chút nào. Lão đại ngươi hôm nay làm sao nhất kinh nhất xạ? Tiên mộc nhanh bắt đầu, muộn coi như không nhìn thấy, tranh thủ thời gian đi đường đi. Thập tam diệp kiếm thảo mở miệng nói, sắc bên trong quỷ đói. Thập tam, thân mã lườm hắn một cái, nhìn tiên tắm thế nhưng là lão nhân ra ngài trước hết nhất nhấc lên. Ta đây không phải vì ngài nghĩ nha. Thập Tam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ách, thân mã ngẩn người. Cảm giác nguyên thân khẳng định không phải là đồ gì tốt. Dọc theo tinh hà, thân mã bọn họ không ngừng tiến lên. Sau một ngày, cuối cùng đi tới mục đích. Đây là một phương tiên cảnh. Trong tinh hà lại chiều dài đủ mọi màu sắc linh hoa. Rực rỡ tràn ngập các loại màu sắc. Theo nước sông chập trùng lên xuống. Đẹp không sao tả xiết. Lão đại, phía trước chính là tiên tắm điểm. Hôm nay vạn linh chi hương thiếu nữ đều sẽ tới này tắm rửa. Rửa sạch bụi bặm, cầu nguyện năm sau mỹ hảo. Hắc ma cô sinh động như thật nói. Bất quá cái này nghi thức không cho phép chúng ta nam đã đến. Bằng không thì bị các đại nhân phát hiện. Chúng ta có thể sẽ... chấm ngoặc kép, tiểu bạch tượng yếu ớt nói. Sẽ như thế nào? Thân mã hiếu kỳ nói. Sẽ bị góp rất thảm. Thập Tam giải thích nói. Hai, đây coi là cái gì? Ta rất kháng đánh. Huống chi, ta ẩn nấp chi thuật thế nhưng là rất mạnh. Thân mã tự tin nói. Bên bờ một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Thân mã đào một cái ẩn nấp sơn động. Đồng thời bày ra lấn trời trận. Có lẽ là bởi vì thiên địa pháp tắc khác biệt nguyên nhân. Lại thêm hắn thân thể này tu vi rất thấp. Trận pháp chỉ bày ra một góc. Bất quá, đối với bọn hắn đến nói. Cái này đủ, thông qua một phen hiểu rõ. Thân mã biết được nơi này chỉ có chàng vực khái niệm. Đồng thời không có trận pháp. Nghĩ đến, cái này một góc lấn trời trận là đầy đủ. Đến rồi. Thập Tam nhìn qua nơi xa cảnh tượng. Cỏ thân rung động lợi hại. Trên bầu trời, xuất hiện từng đoàn ánh sáng. Đủ mọi màu sắc. Đây là từng tôn nữ tính sinh linh đang bay múa. Có mọc ra trong suốt cánh hồ điệp tinh linh. Có trên đầu sừng dài bạch lộc. Cũng có đầu đội tiên hoa mẫu đại tinh tinh. Phù phù, phù phù. Các nàng bay vào trong tinh hà. Tóe lên óng ánh bọt nước. Chiếu xuống mặt đất bao la bên trên. Dâng lên bất hủ tiên khí. Lạc lạc, hì hì, chấm ngoặc kép, đông đảo nữ tính sinh linh ở trong sông chơi đùa. Vô ưu vô lự, thật đẹp, Hắc Bảo Bảo, cái kia màu đen đại tinh tinh thích hợp ngươi. Hai ngươi đều rất đen. Thập Tam mãnh liệt đề nghị, bản Bảo Bảo muốn làm vạn cổ cường đại nhất hắc thủ. Nhì nữ tình trường không thích hợp ta, cái kia nữ đại tinh tinh vẫn là để cho ngươi là được. Hắc ma cô trịnh trọng nói. Ra như thế thon thả thần tài. Có thể chịu đựng không được cái kia béo cô nàng dày vò. Huống chi. Ra đời này chỉ ở kiếm đạo một đường. Một kiếm ra. Vạn hoa khai. Một kiếm rơi. Quần tinh sáng. Thập Tam mở miệng nói. Liền cái này. Chấm ngoặc kép. Thân mã trên trán tràn đầy hắc tuyến. Nhìn trước mắt những thứ này cái gọi là mỹ nhân. Cảm giác thông minh của mình bị vũ nhục. Sớm biết liền không đến. Rầm rầm, đột nhiên, tinh hà trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Chung quanh sinh linh đều phát ra trận trận tiếng hoan hô. Trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Tinh hà chi nữ xuất hiện. Năm sau tất nhiên sẽ càng tốt hơn. Ngoặc kép, một nữ tử từ trong nước hiển hiện. Cùng chung quanh muôn hình muôn vẻ sinh linh khác biệt. Nàng vậy mà hiện lên hình người. Thân mang một thân váy dài màu lam nhạt. Sợi tóc như một loại nước gợn nhỏ xanh ra trời. Trong mắt trong suốt như ngọc. Toàn bộ thân thể đều bao phủ ở một tầng nhàn nhạt tiên vụ bên trong. Nhìn đẹp vô cùng. Tinh hà chi nữ. Trong tinh hà dựng dục xinh đẹp nhất sinh linh. Trong thoáng chốc. Thân mã trong đầu liền hiển hiện những tin tức này. Thấy thế nào không gặp mặt của nàng đâu. Thân mã nghi ngờ nói. Không thể nào. Tiểu bạch thấy rất rõ ràng. Rất xinh đẹp. Tiểu bạch tượng manh manh nói. Ta cũng nhìn thấy. Hắc ma cô phụ họa nói. Không tốt. Nàng hướng chúng ta nhìn bên này tới. Sẽ không phải là phát hiện chúng ta chứ. Một bên Thập Tam nhảy dựng lên. Lo lắng nói. Cần phải không thể nào. Ta trận văn tạo nghệ thế nhưng là rất mạnh. Thân mã tự tin nói. Mau bỏ đi. Nàng thật phát hiện chúng ta. Nàng bay tới. Thập Tam toàn thân nổi lên óng ánh ánh sáng trắng. Nhanh như chớp chui vào trong lòng đất. Cỏ độn, Ngay sau đó, Hắc Ma Cô, Hỏa, Lôi, Thạch cũng đồng loạt chui vào lòng đất bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Lão đại, đi nhanh đi, bằng không thì bị phát hiện, nhưng là muốn đi làm việc khổ cực. Vừa dứt lời, tiểu bạch tượng cũng biến mất. Má nó, một đám không có nghĩa khí. Ngươi cho rằng ta không muốn đi sao? Thần lực của ta bị giam cầm lại. Trời đánh, là ai xuất thủ rồi? Thân mã nhanh như là nóng trên tổ con kiến. Lại chỉ có thể không cách nào động đậy một cái. Răng rác, cái kia nữ tử thần bí một ngón tay điểm ra. Lấn trời trận nháy mắt tan rã. Hiển lộ ra thân mã thân hình. Lại là ngươi đầu này sắc long. Bọn tỉ muội đánh chết hắn. Còn dám chạy tới nhìn lén chúng ta tiên tám. Xem ra lần trước đánh còn chưa đủ. Một đám muôn hình muôn vẻ nữ tính sinh linh xông ra tinh hà. Khí thế hùng hổ. Cứu mạng a. Mau dừng tay a. Tùy ý công kích rồng. Nhưng là muốn bị khu trục ra vạn linh chi hương. A a. Nhưng mà. Lại nhiều lời nói. Cũng ngăn không được bọn này nữ bạo long. Chỉ gặp cái kia cao lớn 10 trượng mẫu đại tinh tinh vung lên nắm đấm. Một kích bạo kích, trực tiếp đem thân mã đánh vào trên núi. Ngay sau đó, cái đầu kia bên trên sừng dài bạch lộc một cái ngang trọn. Lại đem thân mã ném lên bầu trời. Hồ điệp tinh linh kích động mấy lần cánh. Có đem hắn đập xuống. Bất quá, nhìn như công kích mãnh liệt. Nhưng không có nhường thân mã lưu lại một giọt máu. Lão đại thật thê thảm a. Lão đại thực quá đầy nghĩa khí, vì yểm hộ chúng ta, vậy mà chủ động bạo lộ ra, cho chúng ta tranh thủ thoát đi thời gian. Ô ô, không được, ta muốn đi giúp hắn. Ngươi đi thì có ích lợi gì? Đây không phải lãng phí lão đại nỗi khổ tâm sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể làm nhìn xem? Không có chuyện gì, các nàng nhiều nhất hả giận, sẽ không đem lão đại thế nào. Dù sao chúng ta vạn linh chi hương thế nhưng là chư thiên bên trong có tên hài hòa chi hương. Quyết định sẽ không xuất hiện ác tính sự kiện. Nơi xa một tòa sơn mạch bên trong. Hắc Ma Cô, Tiểu Bạch Tượng, Thập Tam Diệp Kiếm Thảo, Hỏa, Lôi, Thạch một mặt cảm động bộ dáng. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn gieo xuống một viên hạt giống. Đó chính là nói như vậy nghĩa khí lão đại. Về sau nhất định muốn thề sống chết đi theo. Không có cách, vạn linh chi hương sinh linh. Ý nghĩ chính là đơn giản như vậy. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu sắc rồng, như chuông bạc âm thanh truyền đến. Tên kia nữ tử thần bí đi tới thân mã bên cạnh. Phong thái tuyệt thế, mi tâm mang theo một nốt ruồi son. Liếc mắt liền khó có thể quên. Là ngươi, thân mã thoáng cái ngây người. Vậy mà là nàng, ngươi là, chấm ngoặc kép, hắn còn nghĩ hỏi thăm một ít chuyện, lại chỉ gặp cảnh tượng trước mắt vỡ vụn, trong thoáng chốc, giống như cách một thế hệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.